Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2271, chương 17. Bạo ngược vô đạo, 2 hợp 1. Chính văn: Có một câu nói gọi là người trong nghề đưa tay đã biết có hay không chuyện này đặt ở bóng chày trên người. Đó là không thể thích hợp hơn, đặc biệt là ở xem picture thời điểm. Trên căn bản hắn bóng thứ nhất vừa ra tới, có chừng thực lực như thế nào, mọi người liền có thể đoán cái 89/10 Italy A picture. Nếu là bọn họ trước nhớ không lầm, hẳn là một cái gọi mêu người lần này cũng không biết là nhân tại sao. Cái kia gọi mêu người cũng chưa từng xuất hiện Italy lên một cuộc tranh tài. Lên sân picture là một người tên là Thần Nam Nhân, thực lực rất mạnh. Tốc độ bóng vượt qua 140 km, ở cái này tốc độ bóng bên trên, hắn còn nắm giữ hai loại breaking ball, dù cho lấy đảo quốc siêu sao tuyển thủ ánh mắt đến xem. Thực lực của đối phương cũng là phi thường không tầm thường, so ra hơn nhiều. Thực lực của hắn gần như tương đương với Đông Tokyo Umemiya Hakuriku Cao Trung Ago, thực lực khẳng định có. Phối hợp lên cường hãn đội ngũ, thường thường có thể bùng nổ ra không phải bình thường thực lực, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Đảo quốc hiện tại đội ngũ này, nhưng là hàng thật đúng giá toàn siêu sao đội hình. Nếu như đối phương vẻn vẹn có Umemiya Ago cái này đẳng cấp thực lực, đối với đảo quốc những minh tinh này tuyển thủ tới nói, công phá đối phương phòng thủ chính là cái vấn đề thời gian. Thế nhưng hiện tại vừa mới lên chàng người này, hắn hiển nhiên là không giống nhau. Dù cho hắn vẻn vẹn ném một cầu, đảo quốc bên này khu nghỉ ngơi bên trong bầu không khí liền trở nên rất không giống nhau. Nguyên bản lạc quan nụ cười lập tức liền không còn, mọi người xem đối thủ ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên. Trước đây bọn họ chỉ biết là Italy bóng đá là lấy phòng thủ làm chủ, được gọi là thế giới mạnh nhất chi phòng thủ. Không nghĩ tới ở sân bóng chày lên, bọn họ phòng thủ thực lực cũng như vậy, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết sân bóng chày lên phòng thủ theo chân cầu cũng là có chỗ giống nhau. Bóng đá phòng thủ, thủ môn tác dụng rất lớn, hắn là đội ngũ sau cùng một đạo phòng tuyến, gánh vác thủ hộ cầu môn trọng trách. Bóng chày phòng thủ thực lực với bọn hắn nhà picture cũng là cùng một nhịp thở, loại này tầm quan trọng thậm chí càng vượt qua bóng đá bên trong. Thủ môn vẻn vẹn một cầu, mọi người liền nhìn thấy Mali thực lực. Cứ việc Carlos Toshiki với hắn giao thủ còn chưa kết thúc, nhưng mọi người đã tính ra bọn họ giao thủ kết quả. Binh Carlos Toshiki mượn tiết tấu đánh bóng sự linh hoạt, mạnh mẽ đem cầu cho quét bay ra ngoài. Khu nghỉ ngơi bên trong không ít tiểu đồng bọn đã kích động đứng lên, quá thần kỳ, như vậy cầu đều có thể đánh ra đi. Sawamura Aizun đang ngồi nghỉ trên ghế, trong ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Carlos Toshiki biểu hiện xác thực cho hắn rất lớn kinh hỉ, đặc biệt là loại kia tiết tấu đánh bóng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Carlos Toshiki tiến bộ, nhưng vẫn là quá miễn cưỡng. Hiển nhiên Carlos Toshiki cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ tiết tấu đánh bóng tinh túy. Loại nhịp điệu này đánh bóng cùng đồng bộ đấu pháp có rất nhiều tương tự chỗ, cái gọi là tiết tấu cũng không phải căn cứ chính mình tiết tấu đến tiến hành vận động, mà là đồng bộ đối phương tiết tấu. Chỉ có dẫm chúng rồi đối phương tiết tấu mới có thể đuổi tới ném bóng, đẹp đẽ đem cầu cho đánh ra đi. Carlos Toshiki có điều là vừa đem tiết tấu đánh bóng cho ma luyện ra đến, hiện nay còn hoàn toàn dựa theo chính mình tiết tấu đến hành động, căn bản không có cách nào phối hợp với đối phương tiết tấu. Lại như vừa này một cầu ra tay quá miễn cưỡng, hơn nữa có rõ ràng cướp đập hiện tượng. Muốn xong hãy cùng Sawamura Aizun suy đoán như thế, bị đánh ra đi. Màu trắng bóng nhỏ cao cao bay lên, sau đó rơi vào cánh ngoài găng tay bên trong. Đúng. Ao, người da đen nhỏ Carlos Toshiki chỉ đơn giản như vậy. Ao, mặc dù nói đảo quốc tuyển thủ trước liền dự liệu được khả năng phát sinh tình huống như vậy. Dù sao người da đen nhỏ là đệ một lần đối mặt với đối phương ở đối phương thể hiện rồi thực lực không tệ, sau đó người da đen nhỏ không thể làm gì ao. Cũng là thuận lý thành trương chờ đến đệ hai thứ lần thứ ba đánh bóng mọi người tin tưởng. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki nhất định có thể tìm về trạng thái. Đem cầu đánh ra đi một người ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đứng lên batter box Mima Soichiro, hắn xem ra thật giống là không mấy vui vẻ, đừng hiểu lầm. Này cũng không phải nói hắn thật sự không vui, mà là đối với gia hỏa vẫn luôn là dáng dấp như vậy. Thật giống người khác thiếu nợ hắn 8 triệu như thế, khiến người ta nhìn liền khó chịu, coi như tướng mạo rất đẹp trai, cá tính cũng không quá thảo hỉ, đảo quốc xuất sắc tuyển thủ. Trên căn bản cùng Sawamura Aizun quan hệ cũng không tệ, tại sao là trên căn bản mà không phải toàn bộ? Cũng là bởi vì có Mima Soichiro như vậy tuyển thủ tồn tại, rất nhiều chuyện để hắn không thể thích làm gì thì làm. Tuy rằng cái tên này cùng Sawamura Aizun cá tính không quá ở chung đến, nhưng thực lực của hắn là không có vấn đề, hàng đầu nhất lưu. Hơn nữa đừng xem Sawamura Aizun với hắn ở chung không đến, liền Mima Soichiro tới nói, hắn đối với Sawamura Aizun quan cảm vẫn là rất không giống nhau, có thể bị người này để ở trong mắt đều là hàng đầu nhất lưu cao thủ, bản thân kiêu căng tự mãn, năng lực cũng thị phi cùng người thường, liền bóng chày kỹ xảo tới nói, Mima Soichiro thực lực là không thể nghi ngờ. Đương nhiên hắn có thể trở thành toàn quốc nổi danh nhất siêu sao tuyển thủ một trong cũng không chỉ là bởi vì hắn nắm giữ tinh xảo bóng chày kỹ xảo, chủ yếu hay là bởi vì hắn cái kia không gì sánh kịp tốc độ cùng với cực kỳ hiếm thấy động thái thị lực. Hắn ở trên batter box, ngoại trừ tiến công sứ mệnh ở ngoài còn có thể dùng để điều tra đối thủ, tuy rằng làm bằng hữu. Hắn loại kia lạnh nhạt cá tính khiến người ta lùi bước thế, nhưng làm đội hữu không có so với hắn càng người có thể tin được. Mima Soichiro có thể hay không ở này một hiệp bên trong đem cầu đánh ra đi, mọi người không phải rất quan tâm. Dù cho Mima Soichiro tốc độ rất nhanh, một khi hắn thành công chiếm gôn ghi điểm độ khả thi rất cao, mọi người cũng không phải rất lưu ý, và lúc này mọi người càng tò mò Mali ném bóng đến tột cùng là cái gì đặc sắc. Nếu như không làm rõ điểm này, đảo quốc tuyển thủ đem ăn ngủ không yên. Vèo, màu trắng bóng nhỏ gào thét mà tới, nhìn thấy bay đến màu trắng bóng nhỏ, Mima Soichiro cũng không có ở trong lúc nhất thời đem cầu đánh ra đi tới bóng thứ nhất, hắn lựa chọn nhẹ nhàng buông tha, tuy rằng hắn cũng không nói gì, nhưng khu nghỉ ngơi bên trong âm thanh vẫn như cũ để hắn chịu đến to lớn ảnh hưởng ở đánh bóng trong quá trình. Hắn cũng nỗ lực thu thập đối phương tình báo, vẻn vẹn nhìn một câu. Mima Soichiro sắc mặt cũng phát sinh ra biến hóa, trước đang đợi đánh bóng vị trí, hắn liền quan sát qua đối phương ném bóng, cái này gọi Mali tiểu tử ném cầu rất thú vị, bóng chày xem ra thật giống như một cái tiêu chuẩn thẳng tắp, phải biết đây là rất khó phát sinh. Nói như vậy, từ pitcher trong tay ném ra đến cầu phải được đại địa lực hút thử thách, được đến đại địa lợi nhuận quấy dày. Bóng chày bình thường đều sẽ không giống độ cong hạ xuống, đặc biệt là ở pitcher ném bóng trong quá trình loại này hạ xuống có vẻ càng rõ ràng. Mali vừa ném bóng liền đánh vỡ này quy tắc, màu trắng bóng nhỏ ở đưa tới trong quá trình không có một chút nào hạ xuống, điều này làm cho quen thuộc đặt xuống rơi cầu tuyển thủ căn bản là không cách nào thích từ, có chút ý tứ. Lúc đó Mima Soichiro liền đối với loại này cầu hết sức cảm thấy hứng thú, cũng không biết như vậy quỹ tích bóng ở trên batter box xem sẽ là như thế nào cảm giác. Sự thực chứng minh cảm giác vô cùng tốt, nhớ tới vừa chính mình nhìn thấy cái kia một cầu, Mima cảm giác thấy hơi không quá chân thực, Italy tuyển thủ lại có thể ném ra như vậy quỹ tích bóng, hắn không thể tránh khỏi đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Eizun trên người Sawamura Eizun, là bởi vì thiên phú không phải bình thường, nắm giữ trời sinh so với người khác mềm mại nhiều, then chốt cùng vai, vì lẽ đó ở ném bóng trong quá trình có thể hết sức đè thấp cổ tay để bóng chày đạt đến tăng lên trên hiệu quả trước mắt cái này đối thủ. Chẳng lẽ cũng có như thế thiên phú sao? Nếu như hắn không có như vậy thiên phú, cái kia tất cả những thứ này hay bởi vì cái gì? Tại sao hắn cầu, rõ ràng tốc độ không nhanh, nhưng có một luồng tăng lên trên sức mạnh? Mimaso Ichiro phi thường vững tin, chính mình không có hồ đồ. Hắn đầu óc rất rõ ràng, hết thảy đều nhìn ra rất rõ ràng trước mắt cái này đối thủ. Vừa xác thực ném ra lên floater, chỉ có điều cùng Sawamura Eizun lên floater không giống nhau. Sawamura Eizun lên floater, bởi vì bị hắn gây lực lượng nhiều lắm, vì lẽ đó lên phiêu phạm vi cũng rất lớn, thế nhưng trước mắt cái này picture, hắn lên phiêu phạm vi, thật giống như trải qua nghiêm mật tính toán bóng chày xoay tròn vừa vặn trung hòa rớt địa cầu lực. Hút cho tới như vậy cầu, xem ra thật giống như một cái tiêu chuẩn thẳng tắp, điều này cũng làm cho quen thuộc lại trầm chày. Tuyển thủ rất khó lại đánh tới cầu nhất định phải lên nhấc chày. Đối phương ném bóng tốc độ cũng không nhanh, không cần quá mức sốt ruột, tỉnh táo lại, liền nhất định có thể tìm tới sơ hở của đối phương trên batter box. Mima Soichiro, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên người đối thủ hắn lúc này, không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu cho đánh ra đi, hứng thú của hắn hoàn toàn bị điều động lên. Cả người thể hiện ra không phải bình thường đấu trí, cái tên này cũng là tính tình bên trong người, binh. Xem ra Mima Soichiro thật giống là tính chính xác tất cả. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng sẽ không để hắn vừa lòng, đẹp ý màu trắng bóng nhỏ bị đánh ra ngoài, rơi xuống đất đàn hồi. Mima Soichiro trong mắt né qua một tia ảo não cùng khiếp đảm vừa mới vào. Cũng không biết nguyên nhân gì, cái kia viên nguyên bản nên nổi lên cầu cũng không có nổi lên xong. Triệt để xong Mima nói chung trước suy đoán, căn bản cũng không có bất kỳ căn cứ nói trắng ra. Trước hắn suy đoán cũng là dựa vào mọi người trải qua, bây giờ nhìn lên là chính hắn thua một đùng. Ao, ở Carlos Toshiki sau khi, Mima Soichiro cũng ao, tuy nói đối với hắn ao, tên to xác trong lòng bao nhiêu đều có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng này vẫn là quá đột nhiên, Mima Soichiro động thái thị lực ở toàn quốc trong phạm vi hết thảy ưu tú trong tuyển thủ, hận không thể so với tất cả mọi người đều cường. Ngoại trừ Sawamura Eizun có thể chìm đắm ở loại kia thần kỳ trong trạng thái diện, phát huy ra động thái thị lực cường đại hơn tác dụng ở ngoài, những người khác động thái thị lực là còn kém rất rất xa. Mima Soichiro nắm giữ xuất sắc hơn người tố chất thân thể, lợi hại kỹ xảo đánh đấm. Như vậy Mima Soichiro đã gần như là sự tồn tại vô địch, nguyên bản mọi người nghĩ coi như hắn bị giải quyết nên cũng sẽ cùng đối phương dây dưa rất lâu. Đang dây dưa trong quá trình, bọn họ nhất định sẽ dần dần hiểu rõ trước mắt mình cái này đối thủ. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, chuyện này chỉ có thể là mọi người mong muốn đơn phương ý nghĩ. Mima Soichiro cũng không có như vậy phát huy lớn như vậy tác dụng, hắn ở cùng đối thủ giao thủ trong quá trình cũng không có chiếm được lớn như vậy tiện nghi. Không chỉ là không có chiếm được lớn như vậy tiện nghi, xem ra hắn còn giống như rất chịu thiệt, dáng vẻ này cũng làm người ta nghi hoặc đối phương đến tột cùng là cái gì sai lang hổ báo, có thể đem bọn họ bị đánh thành bộ dáng này. Hai ao sau đó, Shirakawa cũng không thể thành lập công huân, Takeda huấn luyện viên ở lên sân trước là từng làm tỉ mỉ bày ra, hắn đối với chính hắn một đội hình bố trí có sung túc tự tin. Nhưng hiện thực kết quả nhưng mạnh mẽ cho hắn một cái tát quá tàn khốc. Ở trong quá trình này, chuyện xảy ra so với tất cả mọi người tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều, đến tột cùng tàn khốc đến ra sao trình độ, cái này cũng thật là không có cách nào nói một ba ao. Công thủ trao đổi đảo quốc bên này một hiệp tiến công kết thúc, sau đó đến phiên đối phương phản kích. Ở vừa giao thủ trong quá trình, đảo quốc bên này là rất chịu thiệt. Nguyên bản bị bọn họ coi thường Italy bóng chày đội, dĩ nhiên bùng nổ ra vượt xa bọn họ tưởng tượng thực lực. Điều này làm cho đảo quốc bên này tuyển thủ có một chút điểm mộng, cho tới nửa sau hiệp một các tuyển thủ lên sân phòng thủ thời điểm sắc mặt đều khá là khó coi, xem ra có chút không bình thường. Không chỉ là phổ thông tuyển thủ, liền gọi làm Battery Hongo cùng Renzi, một sắc mặt của mọi người trở nên phi thường kỳ lạ, cũng không ai biết bọn họ vì sao lại biến thành bộ dáng này. Ai cũng không rõ ràng bọn họ đến tột cùng là làm sao. Sawamura Aizun có chút bận tâm, hắn kéo lại chuẩn bị lên sân. Vốn định thật lòng nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, Hongo nghi hoặc nhìn Sawamura Aizun. Hắn vẫn là đệ một lần cùng Sawamura Aizun khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Trước hai người tuy rằng cũng nắm qua tay, nhưng này loại giao lưu thực sự là quá trình tự hóa, cũng không thể đủ tính hai người chân chính giao lưu. Thế nhưng loại này một lần không giống nhau. Sawamura Aizun nháy mắt một cái không nháy mắt theo dõi hắn, nói với hắn nói, đối thủ khí thế rất mạnh, tuyệt đối không nên tiểu nhìn đối phương thế giới cái này sân khấu. Chúng ta là đệ một lần tham gia, ta không biết đảo quốc trước tuyển thủ đến tột cùng có thế nào cảm ngộ, nhưng chỉ ta tới nói, ta sẽ không coi thường bất luận cái nào đối thủ. Dù cho cái này đối thủ tạm thời tới nói còn không có cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, ta cũng sẽ không xem thường sự tồn tại của hắn. Ngươi hiểu ý của ta không? Hongo một cái bỏ qua rồi Sawamura Aizun tay, hướng đi sân bóng. Hướng đi sân bóng trong quá trình, hắn hướng về phía Sawamura Aizun khoát tay áo một cái, ý kia biểu đạt rất rõ ràng. Hắn đương nhiên rõ ràng Sawamura Aizun ý tứ, đứng lên gò Picture Hongo, chính tông mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng bóng nhỏ cho trộm đi ra. Italy tiên phong batter trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ bóng chày bay đến thời điểm quan sát rõ ràng bóng chày quỹ tích bóng. Sau đó từng thanh cầu đánh ra đi, rất đáng tiếc hắn hiển nhiên là muốn nhiều nhìn thấy Hongo. Masabun ném bóng sau đó, cả người hắn đều ngốc ở tại chỗ, thật nhanh. Quá nhanh, không phải bình thường nhanh. Loại kia tốc độ khủng khiếp, thật giống muốn tiêu diệt tất cả cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.